Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 831, ăn hai gia ngư rất tốt. 100 ở nơi này nhâm nhất không tìm được đầu mối gì. Còn muốn tiếp tục truy cứu lúc, chỉ thấy Thất Thập Bát Hào cũng bắt đến một cái lông mềm như nhung con gà con đi vào. Sư đệ, đây tột cùng là tại sao trở về? Không giải thích được ngủ một đêm. Trên người là thêm một cái như vậy ngoạn ý nhi. Hắc hắc, ta cũng có một cái. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhâm nhất đem Tiểu Phượng Hoàng mang theo con gà con tùy ý bắt một chỉ đi ra. Biểu thị mình cũng rất đoán mò. Ai nha, chuyện này huyên náo. Chẳng lẽ linh sủng đầy đường. Thoáng cái nhô ra nhiều như vậy chỉ. Thất Thập Bát Hào còn có chút trong mộng. Không thể tin nổi chính mình sẽ có vận tốt như vậy. Nhâm nhất cũng ngượng ngùng nói cho hắn biết. Trong tay hắn con gà con có 3 cái. Sợ đối phương không chịu nổi. Quyệt đi qua. 100 vốn là còn thấp thỏm bất an. Luôn cảm giác mình có phải hay không là ngủ thiếp đi thời điểm. Liền rất châu bò đem kia gà mái bắt lại. Kết quả, chẳng qua chỉ là một trận niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, bất kể như thế nào, đây là ta tam tạo hóa. Ta đề nghị, chúng ta hẳn thật tốt ăn mừng một phen. Tỷ như, ăn một bữa. Hắc hắc, sư đệ, ngươi thấy được ý như thế nào? Này vừa nói, chỉ thấy hai người vẻ mặt tham ăn tướng nhìn chằm chằm Nhâm nhất. Đem suy tư suy nghĩ không ngờ nhất trí. Khụ, như bây giờ vậy vãn. Không dễ làm ra động tĩnh quá lớn ảnh hưởng đến người khác đi. Hơn nữa, ta mới từ tiệm cơm trở lại. Ăn rất no. Cái này, hắn giúp xong kia tiệm cơm sự vật sau này. Tùy ý tìm đi một tí đồ ăn thừa cơm thừa đem mình cùng hai tiểu một đút được no căng. Bây giờ đối với đề nghị này thật không có hứng thú. Đi tới cái địa phương này sau, hắn liền không nghỉ ngơi cho khỏe quá. Lúc này thật lòng cảm thấy hơi mệt chút. Rất muốn nghỉ ngơi. Thay vào đó hai người thèm thuồng hắn mỹ thực. Như thế nào nguyện ý bỏ qua cho hắn. Cường kéo hắn đi ra ngoài. Khác chớ vội. Đêm dài từ từ có là thời gian ngủ. Sư huynh đối đãi ngươi đi chỗ tốt biết một chút về. Đi một chút đi. Ngày hôm nay là chúng ta tam đại vui ý. Không thể Thất Thập Bát Hào cùng 100 một người chiếc ở một bên. Nói ra Nhâm nhất liền đi ra ngoài. Nhâm nhất có thể đối với bọn họ lợi hại. Vùng vẫy một lúc lâu chỉ cảm thấy phải là hai cái xích sắt chặt khóa chặt chính mình. Liền như vậy, nếu phản kháng vô dụng, vậy thì tốt tốt hưởng thụ đi. Nhâm nhất bất đắc dĩ theo hai người tới một cái đen nhánh bờ sông nhỏ. Nơi này nước sông nghe nói sẽ thành sắc. Ban ngày thì phổ thông nước sông màu sắc. Buổi tối nhưng là cùng không chung một loại nước sơn hắc thần bí màu sắc. Vì vậy, nơi này nước sông tên liền lộ ra rất trêu chọc. Gọi là Nhị Bì Hà. Vì cái nhị bì gió sông cảnh rất xinh đẹp. Trong suối nước mặt còn có thể ăn nhị bì ngư. Này ngư phần lưng hoặc là khoảng đó một nửa phơi bầy màu đen. Hoặc là bên trên nửa dưới là màu đen. Cảm giác rất ma tính. Mùi vị lại không ngờ mỹ vị. Là linh cữu cung người thích nhất một loại mỹ vị. Nhưng có tin mừng khánh chuyện. Nhất định sẽ đến này đãi chính mình một phen. Là lấy. Mặc dù sắc trời đã rất khuya. Trừ bọn họ ra 3 cái. Này bờ sông hai bờ sông xa xa nhìn lại. Còn có 2-3 nơi đống lửa đang ở đốt. Xa xa còn có thể truyền tới những người này vui vẻ thanh âm. Cái này cũng đem yên tĩnh ban đêm. Trang điểm được náo nhiệt phi phàm. Nhâm nhất bọn họ tam lựa chọn một cái có người hạ trại quá vết tích. Nơi này có một cái nám đen đống lửa trại. Chung quanh đều bị nhân dọn dẹp quá. Nhìn cũng có chút xốc xếch xuất ra nhánh cây làm lớn chỗi. Hoa rồi mất một lúc mới xử lý không chút tạp chất. Sau đó chỉ cần lại kiểm thập một nhóm bó củi liền có thể. Rất nhanh một cái cháy hừng hực đại hỏa chất ngay tại bờ sông giấy lên. Thất Thập Bát Hào đem quét dọn dùng nhánh cây diệp tử một vệt. Biến thành một cây côn gỗ. Đem côn sắc nhọn dùng cây đao nhỏ vót nhọn. Cuốn lên ống quần liền nhảy vào lạnh như băng trong nước sông. Này trong sông ngư, ở ban ngày thời điểm, là rất khó khăn bắt được. Nhưng đã đến buổi tối. Thật giống như bởi vì thiên hắc thủy đen duyên cớ. trở nên rất dễ dàng. Có thể nói, coi như 3 tuổi tiểu hài tử, nhảy vào đi lời nói, qua loa mù châm tức giận, cũng có thể bắt mấy con nhị bì ngư. Này ngư rất lớn nhánh, một cái liền chừng nặng 3 cân, theo đủ một người ăn. Cho nên, cũng không tạo nhiều sát nghiệt, liền bắt 3 cái. Hai người lúc đó làm lên vung tay trưởng quỹ, dương mắt dòm Nhâm Nhất, thì nhìn hắn làm sao có thể ăn ngon thịt nướng. Nhâm Nhất đã thành thói quen như vậy hy vọng ánh mắt. Cho nên, thuận theo tự nhiên đem 3 cái cắm ngư côn gỗ nhận lấy. Thủ pháp thuần thục thao tác, Dạ Phong nhẹ nhàng thổi lên, mang theo thức ăn nồng nặc mùi thơm, hướng về phương xa tung bay đi. Đang lúc Nhâm Nhất đem đã nướng chín ngư đưa cho nhị vị sư huynh lúc, một cái quen thuộc giọng vang lên. Cái gì mùi vị a? Các ngươi tam ăn gì chứ? Ăn một mình là rất đáng xấu hổ, cũng cho mấy người chúng ta nếm thử một chút a. Ách, cái này, chờ mong nửa ngày, kết quả rồi đoạt thức ăn. 102 người đau lòng đối Nhâm Nhất nói, tiểu sư đệ, cho bọn hắn một con cá đi. Tiếp lấy nghiêng đầu đối tiểu ma vương lạnh lùng nói, chỉ này một cái, nếu còn muốn ăn, mời tự mình động thủ. Cơm no áo ấm, liền kêu nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Bởi vì chia sẻ đến một con cá, là lấy tiểu ma vương thật cũng không nhiều so đo. Chỉ là đem ngư bắt vào tay bên trên sau, động tác rất nhanh cắn một cái bong bóng cá chỗ. Nơi đó là con cá này thịt tối tươi đẹp, cũng là xương cá ít nhất địa phương. Ai nha, cho chúng ta lưu một cái. Hắn mấy người sau lưng thèm ăn đoạt lấy ngư. Người một cái, ta một cái ăn không sót hạt nào đứng lên. Đảo cũng ăn được rất vui mừng. Chỉ bất quá mới thời gian nháy con mắt, một con cá cũng chỉ còn lại có không chút tạp chất xương cá đầu. Oa, từ trước cũng sống uổng, không nghĩ tới nhân gian còn có như vậy mỹ vị. Bực nào may mắn, lại cùng như thế mỹ thực không hẹn mà gặp. Tốt thay, mũ không mũ mọi người trở về chỗ vô cùng mị đến con mắt. Thật lâu không cách nào từ mỹ vị trong thế giới đi ra. Nhâm Nhất thấy bọn họ cái bộ dáng này, đều có chút đồng tình lên bọn họ đến. Dù cho tu hành cao hơn nữa, bất quá là một không biết khói lửa nhân gian chân đế người đáng thương. Tiểu ma vương liếm liếm rồi môi, nhìn chằm chằm Nhâm Nhất không kiêng kỵ gì nói, chúng ta còn muốn ăn, ngươi cho chúng ta nướng, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn còn lấy ra một túi tiền nhỏ run lên, bên trong đinh đinh đương đương vang. Đại khái chính là cái thế giới này lưu thông tiền thần thạch đi. Nhâm Nhất cũng không có cơ hội biết một chút về loại vật này. Hắn cũng không cần đợi ở cái tông môn này bên trong. Có gì đó nhiệm vụ môn phái có thể làm, tự có là biện pháp đi kiếm tiền. Cần gì phải muốn người khác. Người muốn ăn, liền chính mình đi bắt ngư. Người muốn ăn bao nhiêu, ta liền cho ngươi nướng bao nhiêu. Ngược lại đám người này là để mắt tới hắn, hắn coi như không muốn làm, tin tưởng những thứ này cũng đều vì khó khăn hắn, vì chút chuyện nhỏ như vậy. Hà Chí Vu huyên náo không vui tiểu ma vương hài lòng, cười hắc hắc, được, ngươi chờ đó. Hắn tự hồ thói quen phát hiệu lệnh, đối sau lưng mọi người phân phó nói, mấy người các ngươi đi xuống bắt cá, càng nhiều càng tốt, biết không, mấy người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, rất hiển nhiên cũng không phải rất muốn động, nhưng là ngại vì tiểu ma vương quyền uy, hay lại là xuất ra mỗi người tuyệt hoạt, bắt đầu bắt cá đứng lên. Qua rất lâu, lâu đến trong đống lửa củi lửa cũng sắp tắt rồi, cũng không thấy đã có bắt được người một con cá. Tiểu ma vương chạy đến bờ sông trách cứ, các ngươi đang làm cái gì? Nghịch nước sao? Dám chặt đem ngư nắm lên tới a? A! Chớ thúc dục không phải, tối nay thật là tà môn. Chẳng lẽ những cá này đều bị nhân tóm sạch rồi? Chúng ta vài người tìm nửa ngày, dĩ nhiên liền một cái đều không cảm giác được. Này trong sông ngư có thể là rất nhiều. Mấy người bọn họ mới vừa rồi ở trên sông bơi còn bắt đi một tí, rất dễ dàng có thể hoàn thành. Thế nào đến nơi này thì không được? Làm cái gì? Có tà môn như vậy? Ta đi thử một chút. Tiểu ma vương không tin ta, bởi vì còn nhỏ, trực tiếp cởi quần xuống liền nhảy vào trong sông. Ai nha, thế thế nào lạnh như vậy? A, hắt xì, nước sông lạnh như băng không dừng được. Hắn lại không nhịn được đánh cái bình phun nước mát. Thật vất vả mới thích ứng này đáy nước bên trong nhiệt độ. Tìm một chút, quả nhiên không có cảm giác được cái gì ngư tồn tại. Ngược lại, kia ngâm ngâm dưới nước chân giống như là đã tê dần một dạng hành tẩu hơi choáng đứng lên. Hắn dù sao tu vi so với tại chỗ nhân muốn cao một chút. Cảm thấy không lành, dám chặt gọi, trong sông có cổ quái. Mọi người mau hơn bờ. Này vừa nói, mọi người không dám lại dừng lại. Rối rít nhảy lên bờ, thoát khỏi nước sông sau. Mấy người rất lạnh chen chúc ở bên cạnh đống lửa. Muốn hơ lửa sưởi ấm. Thất thập bát hào lớn tiếng kinh hô lên. Tê, các ngươi chân, tà thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ở ánh lửa nổi bật hạ, tiểu ma vương mấy người chân giống như xảy ra trúng độc một dạng bị nước sông ngâm quá địa phương. Tất nhiên hoàn toàn đen xì. Nói cách khác, bọn họ vốn là chân, bị nước sông nhuộm đen rồi. Này trong quá khứ kinh nghiệm bên trong, là tuyệt đối không thể nào chuyện xảy ra. Cứu cứu mạng. Ồ ồ lạnh quá, tiểu ma vương nhất là không đỡ nổi lạnh. Hắn triệu chứng so với trước thời hạn xuống nước mấy cái đồng môn còn phải nghiêm trọng hơn một ít. Cũng không biết là duyên cớ gì. Mấy vị sư huynh xin chịu đựng. Ta đây phải đi tìm đan sư trưởng lão. Để cho hắn lão nhân ra tới cứu các ngươi. 100 cũng không đoái hoài tới cái gì. Nhặt đốt củi lửa khi lửa đem. Một con vọt vào trong màn đêm. Vệ qua đối với này gian cũng không phải rất quen. Đối với lần này không có năng lực làm. Chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Cũng không biết là hắn ảo giác hay là hắn hoa mắt. Những người đó đen chân. Hắn thấy thật giống như cũng không cái gì sức uy hiếp. Hắn thậm chí cảm thấy được có một loại lực lượng vô hình ở dính dấp hắn. Cùng hắn rất gần gũi. Loại cảm giác này theo kia hắc khí càng ngày càng đi lên lan tràn. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhâm nhất từ từ địa nhịn được. Tự nói với mình. Hắn còn có vợ con cần phải chiếu cố. Không có thể tùy ý mạo hiểm. Mọi người đang trong đau khổ. Rốt cuộc đã tới cứu binh. Mà lúc này, tiểu ma vương đã bị đông hôn mê bất tỉnh. Kia hắc khí đã từ đem đầu gối nơi đó leo đến nơi bụng. Thiên, đây là, các ngươi đã làm gì? Đan dược trưởng lão cũng bị trước mắt một màn này dọa sợ không nhẹ. Hắn rất có kinh nghiệm đeo lên một đôi tự chế ra bao tay, cũng không dám trực tiếp chạm những người này ra thịt. Trưởng lão, mấy người bọn hắn mới vừa rồi xuống sông bắt cá, sau đó biến thành như vậy. Người nhanh cứu cứu bọn họ. 100 lòng nhiệt tình khẩn cầu đến. Nhìn ra được, hắn thật rất quan tâm những thứ này đồng môn. Ta không biết, ta không gặp gỡ qua loại sự tình này. Ta chỉ có thể cho bọn hắn ăn một chút giải độc đan. Về phần xa cách chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình tạo hóa. Đan dược trưởng lão chịu qua đem dược tống phục sau, mấy cái vội vã cuống cuồng chờ kết quả. Nhưng mà, bọn họ nhất định phải thất vọng. Kia hắc khí vẫn còn đang xâm nhập. Cũng không có vì vậy mà chậm lại một phần. Lại, theo thời gian đưa đầy, mấy cái này trên chân còn xuất hiện đóng băng hiện tượng. Đây là kia hắc khí mang đến. Mới vừa rồi còn thật tốt oa. Sông kia bên trong ta cũng đi xuống. Ta cùng thất thập bát hào đều không sao. Thế nào đến phiên mấy người bọn hắn liền như vậy thảm thiết đây. 100 bực mình không dứt, hung hăng vỗ vào rồi bên người một cây đại thụ. Mắt cạnh tranh nhìn chúng người gục xuống. Thần thức lâm vào ngất xỉu trạng thái. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Mấy cái này đã giữ nhiều lành ít. Nhâm nhất nhìn, tay hắn một mực rất ngứa. Luôn muốn làm chút cái gì. Nhưng là vừa bị lý trí đè trở về. Mũ không mũ hắn không ngừng âm thầm cảnh cáo chính mình. Đừng để ý. Những ngưỡng người kia chết hay sống đều cùng hắn không có quan hệ. Làm tốt chính mình chuyện là được. Người không thẹn với lương tâm. Nhưng mà, kia cái gọi là suy mệnh. Để cho hắn làm sao có thể không quan tâm. Mấy người kia, coi như chính mình đời trước thiếu bọn họ đi. Nhâm nhất thừa dịp trong đó mấy người quay lưng lại thở dài công phu. Nhanh chóng đụng một cái tiểu ma vương thân thể. Một cổ bóng dâm khí thuận gian cậy mạnh vọt vào hắn thân thể. ở bên trong chạy hết một vòng sau, cũng không thấy nó có cái gì phá hư chi lực. Ngược lại là tìm rồi một chỗ, an an tĩnh tĩnh xây dựng cơ sở tạm thời đứng lên. Đây là, nhâm nhất đã không phải là cái gì mới sinh tu hành giả. Cái gì cũng sẽ không. Loại trạng huống này, chỉ có một khả năng tính. Kia khí tức màu đen, đại khái là một loại linh căn khí, bị nhâm nhất hấp thu mà thôi. Thân thể của hắn thật giống cái lò luyện một dạng, cái gì tạp thất tạp bát linh tức cũng có thể tìm. Cách nhìn, khả năng người bên cạnh mấy vạn năm cũng không gặp được tai nạn. Đụng phải hắn lại là thành tựu hắn chuyện tốt. Hắn sớm đã qua không có chút rung động nào thời gian. Cho dù có thiên đại kỳ ngộ, trong mắt hắn, đã không cách nào để cho hắn sinh ra bất kỳ cảm giác vui thích. Như là đã chắc chắn vô hại, nhâm nhất dứt khoát nắm tay đặt ở trên người tiểu ma vương. Đại lực hấp dẫn đứng lên, thân thể bọn họ bên trong màu đen linh khí thực ra cũng không nhiều. Nhưng là bởi vì không hiểu, hoặc có lẽ là không tìm được khắc chế phương pháp, này mới đưa đến thiếu chút nữa tổn thương người. Nhâm nhất hoa mất thì giờ cũng không nhiều. Ở đan sư trưởng lão và mấy người còn đang suy nghĩ phương pháp tham khảo thời điểm, hắn lần lượt đem mấy cái xui xẻo đồng môn sờ soạng một cái. Trước sau cũng liền mấy hơi công phu, những người này trên người màu đen rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Thân thể đang từ từ ấm trở lại, làm đan dược trưởng lão nghĩ đến dùng khu ma đan chuẩn bị thử một lần lúc, cũng cảm giác gặp quỷ một loại kêu to lên. Tà thiên, bọn họ không sao. Ồ, thật sao? Thất thập bát hào là 102 người dám chặt tiến lên trước xem rõ ngọn ngành. Quả nhiên, mấy người kia không những không việc gì, còn từ từ tỉnh lại. Trưởng lão, là ngươi đã cứu ta. Đệ tử vô cùng cảm kích. Tiểu ma vương cảm kích vừa nói. Hắn mới vừa rồi còn phải chết. Một cái chớp mắt lại sống lại. Chết đi sống lại liền trong nháy mắt. Có muốn hay không quá kích thích? Không phải ta cứu ngươi, là chính ngươi mạng lớn. Nhìn dáng dấp, này trong sông có vấn đề. Chúng ta hạ phải đi thông báo toàn bộ cung nhân. Không phải lại tới gần nơi này. Mấy người các ngươi cũng không nên ở chỗ này lưu lại. Thông thông trở về, mấy người vốn là tới bờ sông buông thả một phen. Không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này. Bây giờ chỗ này chính là xin bọn họ đến. Đánh chết cũng sẽ không đến. Từng cái bước chân thật nhanh rời đi nơi này. Thâm sợ trễ quá một chút, đáng sợ kia màu đen ma khí liền đem mình ăn mòn. Nhâm nhất đi ở phía sau cùng, nhìn kia thật dài một con sông, không tự chủ được cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.